Hỡi cư dân Danu Thalys, Aten kêu gọi. Mọi người hô lớn tên ông, nhưng ông giơ bàn tay bị xiềng xích lên ra dấu yên lặng. Một sự im ắng liền bao trùm khắp đám đông. Hỡi loài người của Danu Thalys, Atgrimne muốn tôi bảo các người phải làm gì? Đám đông rì rầm. Ông ta muốn tôi bảo các người hãy về nhà. Tiếng rì rì trong đám đông chợt ồn ào. Và hãy rời khỏi nơi này. Không, ai đó hét lớn. Nhưng tôi sẽ không bảo các người làm thế, Aten nói lớn. Ánh đuốc lung linh phết lên nét mặt ông chỗ sáng chỗ tối, làm ông đã cao còn cao hơn. Nếu tôi tiếp tục nắm quyền, các người hẳn sẽ trở nên bình đẳng với các Elder. Nhưng bây giờ, các Elder đã quyết định rằng các người sẽ không bao giờ khá hơn. Và nếu có vài kẻ làm theo cách của họ, thì toàn thể các người sẽ thôi không còn tồn tại được nữa. Sẵn sàng rồi, Skathach buột miệng nói. Cô đang quan sát Atgrimne, để ý đến cách cơ bắp ông ta bó lại thành chùm, nhìn thấy cả đường co rút nơi cằm. Cô chưa bao giờ biết đến người mà trước biến cố nhận chìm từng là cha cô. Gia đình không bao giờ nhắc đến. Ông ta luôn nóng nảy, giận dữ và đây kia có những lời bóng gió, cho rằng ông ta là một con quỷ sứ. Tệ hơn là ông đã giết chết hàng trăm, có thể đến hàng ngàn con người, nhưng cô chẳng bao giờ tin. Vậy mà, ông ta đang ở đây, chuẩn bị ra lệnh cho cung thủ bắn vào một đám đông tay trơn không vũ khí, rồi mới thả các đạo quân ra tiêu diệt họ. Atgrimne muốn tôi bảo các người phải làm gì? Tôi muốn các người hãy nhìn về kim tự tháp Thái Dương và nói cho tôi biết các người thấy gì. Nhất loạt, đám đông quay người, được kẻ viền dưới ánh mặt trời đang lặn, nổi bật trên nền trời chiều quang đãng. Họ có thể nhìn thấy những vệt sáng khi từng chiếc Vimana rớt xuống đất. Bầu trời đầy xe bay. Sự phấn khích rùng rùng lan khắp đám đông là hết sức tự nhiên. Họ bắt đầu la lớn, kêu thét. Cư dân cây đã vùng lên, Aten nói. Các cư dân loài người. Họ được Hecate lãnh đạo và Huzilo Pochili chỉ huy. Prometheus bảo vệ và hướng dẫn họ. Pháp sư Abraham canh chừng họ. Elder và loài người cùng chung tay, bình đẳng, muôn người như một. Đám đông la hét om sòm. Skathach quan sát thấy Atgrimne bước lên bên Aten. Ngay lập tức, cô bắt đầu chạy, phóng mình bay qua mặt đất ngay trước hàng ngũ Anpu đang tập trung. Bàn tay đi, vọt ra, siết lấy cánh tay về Chinia. Hắn cũng đã thấy Atgrimne cử động và biết ông ta sắp làm gì. Lấy luồng điện của tôi đi, Virginia, và cứ làm những gì phải làm. Virginia Đe cẩn thận nhấc bàn tay hắn ra khỏi cánh tay mình, rồi cầm mấy ngón tay hắn. Cảm ơn, John. John ư, hắn nói rất khẽ. Cô ả nhìn hắn hơi có vẻ trêu chọc. Trong suốt ngần ấy năm chúng ta quen biết nhau, cô chưa bao giờ gọi tên tôi, hắn nói. Tất nhiên là có chứ, nhiều lần là khác. Nhưng chưa bao giờ có cảm xúc. Đó là bởi vì suốt ngần ấy năm quen biết ông đã luôn là một người bất tử, kênh kiệu ngạo mạn có tên là Đi. Atgrimne bước lên đứng cạnh Aten và lớn tiếng thở dài. Hai Elder nhìn xuống đám đông đang tung hô, kêu thét ầm ĩ. Atgrimne nhìn sang kim tự tháp Thái Dương. Tôi đoán đêm nay họ sẽ không cần đến ông nữa nhỉ? Tôi nghĩ là không, Aten đáp. Atgrimne đặt tay lên vai Aten. Nhưng trước hết, ông nên xem cái này, ông ta nói. Rồi hét lớn với hàng cung thủ, bắn tùy ý. 200 sợi dây cung buông ra, tên lao vun vút, hết lần này tới lần khác. Mũi tên nào cũng có một cái lỗ nhỏ cắt phía trên đầu để chúng xiết lên khi bay xuyên không khí. Bọn chúng hướng lên cao trong màn đêm mà bắn vào đám đông như một con mưa đầy những tiếng rin rít, chết chóc. Sau đó, bầu không khí nhuốm mùi muối trong buổi chiều tà của Danu Thalys bất chợt nghe có mùi cây xô thơm trộn lẫn với lưu huỳnh. một ngọn lửa màu xanh tai tái viền quanh người Virginia đè, trong khi quầng sáng màu vàng hết sức yếu ớt tỏa ra từ pháp sư người Anh. Hãy cho đi mọi thứ cô có, đi khuyên cô ả khi hắn phác thảo kế hoạch lúc nãy. Cô sẽ chỉ đổi lấy một cơ hội này. Trước nay tôi chưa làm bất cứ việc gì như thế này bao giờ, ả đáp. Đây là thời điểm tốt để bắt đầu. Virginia Dare là bậc thầy về pháp thuật không khí. Ả đã học được các kỹ năng trong rừng trên bờ biển đông của Bắc Mỹ và hoàn thiện các kỹ năng ấy trong những khu rừng hoang dã Tây Bắc Thái Bình Dương. Ả biết làm thế nào để tạo ra và định hình những đám mây, làm thế nào để sử dụng không khí như một công cụ và như một vũ khí. Người bất tử triệu tập từng chút một luồng điện của mình và dồn lại thành dòng chảy lai láng. Ả có thể cảm thấy hơi ấm của pháp sư tràn vào bàn tay ả, thấm qua da thịt, khiến ả mạnh hơn hẳn. Năng lượng của hắn tăm tối, cay đắng, nhưng bổ sung cho năng lượng của ả. Tên bay lên. Virginia Dare nhắm mắt. Tên xin rít lao xuống. Luồng điện của cô gái bất tử người Mỹ càng lúc càng sáng bừng, cho tới khi cô ả trở thành một ngọn đèn hiệu màu xanh lá chói lóa. Luồng điện của đi cháy một màu vàng nhạt yếu ớt, hắt những chiếc bóng kỳ cục nhảy nhót trên mặt đất. Virginia mở choàng mắt, cảm thấy John đang siết bàn tay mình. Nào, hắn thì thầm. Virginia thở giống lên. Và tên dừng lại, lơ lửng bên trên đám mây thình lình xuất hiện do một bức tường không khí giữ lấy. Mọi người đứng trong đám đông cũng như đứng dọc theo mấy bức tường đều rơi vào im lặng hoàn toàn. Rồi gió chuyển hướng, thế là trên không trung hàng trăm mũi tên xoay theo chiều ngược lại. Một cơn gió khác thổi bùng, tên xin xít bay vào hàng ngũ bọn chiến binh mặc giáp tập trung trước các bức tường nhà tù. Bọn chúng ngã gục trong tiếng kim loại và bộ giáp khua lành cành. Trên đầu tường, quan sát bọn lính khác gục ngã phía dưới mình, Aten gật gù. Tôi vui mừng vì ông đã cho tôi chờ đợi để được chứng kiến cảnh này. Bây giờ, ông sẽ làm gì, Art Grimne? Ông hỏi, trông có vẻ như khoảng 3/4 đạo quân của ông đã chết và tôi không rõ số còn lại sẽ chiến đấu hăng hái đến mức nào. Và ông biết không, tôi tin chính con người đã làm điều đó cho ông đấy. Ông hất đầu về phía kim tự tháp Thái Dương lúc này đã lốm đốm lửa. Ông sẽ đi đâu? Tôi sẽ sống, Elder cáu kỉnh, mà còn sống hơn những gì người ta nói nữa kìa. Đặt bàn tay ngang eo lưng Aten, lão đẩy thật mạnh, hất ông bay phèo qua mép tường. Chạy như trước nay chưa bao giờ chạy như thế. Skathach phóng mình bay qua quảng trường, lao thẳng tới bức tường. Cô nhìn thấy bọn Anpu trước mặt mình lóng ngóng vói lấy vũ khí. Rõ ràng là không biết chúng đang nhìn thấy gì. Một cô gái đơn độc tấn công chúng. Bóng tối nghe có tiếng dây cung trên đầu búng choang choang. Cô lắng nghe mũi tên rin rít lao xuống, rồi cảm nhận được luồng điện mang mùi cây xô thơm và mùi lưu huỳnh. Tiếng rin rít đột ngột dừng lại, như thể âm thanh bị chặn đứt. Skathach buông mình xuống đất, lăn tròn khi loạt tên bắt đầu gào thét lần nữa, giết xé phía trên đầu cô như một cơn mưa đen thui phạt ngang. Sau đó, cô đứng thẳng trở lại đúng ngay lúc hàng Anpu và bọn Lai Tạp ngã gục dưới sự tấn công dữ dội chết người. Ngẩng đầu, cô thấy Aten vừa rơi ra. Cô biết cha mình đã đẩy ông, và cô biết mọi điều mình nghe nói về cha là có thật. Và cũng như trong mọi trận chiến khác, các giác quan nhạy bén của cô bừng tỉnh, và cứ như thể thế giới quanh cô chậm lại, còn cô vẫn tiếp tục hành động với vận tốc bình thường. Aten rời, rời, rời. Cô để ý thấy mắt ông nhắm lại, trông ông thật thanh thản. Skathach nhào qua bọn Anpu vừa ngã xuống, trèo lên xác chúng. Bàn chân trần của cô hầu như chỉ vừa chạm đất. Cô liền nhảy lên không trung, vặn người, xoay nửa vòng. Và chụp được ông ta. Solotho đứng trên một bức tường thấp, quan sát bọn Anpu lao tới tòa nhà đổ nát. Lũ quỷ sứ đầu chó rừng im lặng cho tới giây phút cuối trước khi bước vào trận chiến, sau đó mới cất tiếng hú. Âm thanh hoảng kinh ấy thường khiến đối thủ bàng hoàng bất động hoặc quay người bỏ chạy. Solotho nghi ngờ không biết âm thanh đó có tác dụng gì với nhà Flamel và các bạn đồng hành hay không. Cái mõm chó của lão há ra cười toe. Bè nào thì bọn họ cũng đâu có chỗ nào để chạy. Theo sau bầy Anpu là lũ kỳ lân Monokerata. Chính tay lão chọn lũ này. Solotho rất ưa thích kỳ lân, nhưng đây không phải là những con kỳ lân trắng tao nhã được giống người ưu ái. Lũ này từ Ấn Độ đổ dồn hề đây, trong khi thân mình chúng có màu trắng, thì đầu lại đỏ như máu, với bốn cái sừng ba màu dài 1.2 m từ giữa trán xoắn ra. Monokerata sẽ đâm xuyên thấu nạn nhân của chúng, rồi ngửa đầu ra sau, cho nạn nhân tuột xuống sừng để chúng có thể ăn thịt. Elders, bộ xương khô ngoái liếc xuống lối đi. Xuyên đám sương mù, lão gần như có thể nhận ra hình dáng con cua khổng lồ. Thật khó để tìm được lực bẩy trên mặt đá trơn trượt bằng những cẳng chân lèo khèo, nhưng nó cố kéo cho bằng được thân mình bằng cặp càng khổng lồ đằng trước, bám chặt vào bức tường và nặng nề đẩy người tới. Solotho chà sát hai bàn tay vào nhau, xương cả lanh canh lích kích. Lão ước ao có gì để vừa ăn vừa xem màn biểu diễn này. Lão nhảy khỏi bức tường, lang thang quanh lối đi, hy vọng tìm thấy thứ gì lót dạ trong khi chờ sự kiện chính. Odin chiếm lấy vị trí bên cạnh heo dưới ngưỡng cửa khu nhà cai tù. Tôi nhớ lần, cuối cùng đương đầu với bọn Anpu, ông nói. Heo gật đầu, trên Danu Thalys, thật là một ngày tuyệt vời. Đôi mắt đen nhánh lấp lánh khi ký ức sống dậy. Hồi đó gần như tôi còn xinh đẹp. Bà vẫn còn xinh đẹp mà, ông nói khẽ khàng. Bây giờ bước lùi lại đi, cô cháu gái. Tại sao? Bà hỏi. Bàn tay Odin lướt qua miếng kim loại ông đeo bên mắt phải. Bọn Anpu sẽ tràn qua những bức tường này, ông nói, chuyển sang ngôn ngữ âm yết hầu chưa bao giờ được nói trên trái đất này. Những người bất tử sẽ ngã xuống khi chưa đánh thức được lão nhện, và tất cả chuyện này sẽ hóa ra vô ích hết. Luồng điện có mùi ozôn xám xám chảy rỉ thành từng dải nơi đầu ngón tay ông. Nhưng tôi có thể hy sinh cầm cự đôi chút. Lúc này, bọn Anpu đã sắp đến gần. Đủ gần để Elder có thể nhìn thấy nước dãi sáng lấp lóa trên răng nanh chúng và cả những giọt xương ẩm ướt đọng lại chảy xuống bộ giáp sứ với kim loại. Trong tích tắc nữa thôi, bọn chúng sẽ hú thét lên, Odin nói nhẹ nhàng. Billy, diều hâu đen, có khả năng cả Machiavelli và Nicholas sẽ hoảng kinh trước âm thanh ấy và sẽ ngã nhào cho mạ xem. Người phụ nữ kia sẽ không ngã, Mas cũng vậy, Hell nói. Cả chúng ta cũng sẽ không ngã nhào. Đúng, chúng ta sẽ không ngã, mà chúng ta cũng sẽ không thể ngăn chúng được. Với những vũ khí thế này thì không thể. Hell chìa bàn tay móng vuốt ra. Odin nhìn vào đó, rồi quay nhìn vào đôi mắt bà đen nhánh ngần gấn nước. Bà có chắc không đấy? Ông hỏi. Thế giới của tôi đã mất rồi. Cây Yggdrasil cũng là cây Yggdrasil của ông không còn nữa. Tôi sẽ đi đâu được? Tôi sẽ làm gì được nữa chứ? Bà hỏi. Odin gật gù thấu hiểu. Tôi đến thế giới này để trả thù cho Hecate yêu quý của mình. Tôi đã thể báo thù Dendi bằng được, nhưng biết đâu chúng ta có thể đạt một thắng lợi lớn hơn. Ông nắm lấy bàn tay heo, đàn các ngón tay vào nhau. Mùi hương tinh sạch của ozôn thoang thoảng mùi hôi thối của xác cá rục rữa. Tôi luôn muốn thay đổi mùi hôi ấy, heo lẩm bẩm. Nhưng qua thời gian, tôi thấy mình đã bắt đầu ưa thích nó. Hai bàn tay Odin bốc khói và đột nhiên những người khác trong phòng ý thức được rằng luồng điện của Elder bừng bừng sống dậy. Anh Odin, Mas hoảng hốt nói, không, có chứ, Odin thều thào. Bọn Anpu há miệng trực kêu hú thét. Nằm xuống, Mas la lớn, mọi người nằm xuống, che mắt lại. Odin siết chặt tay cháu gái. Tại sao bà không nói cho bọn chó rừng này biết tôi là ai? Hel gật đầu, đứng thẳng, đầu ngửa ra sau, luồng điện màu đỏ như máu bắt đầu rỉ ra, mùi hôi thối của xác cá mục giữa trở nên nồng nặc. Bà cất giọng vang dội khắp nền đá. Các ngươi đang đứng trước sự hiện diện của Odin, chúa tể Aesir, vĩ đại và khôn ngoan, cao niên và nhân từ. Bàn tay phải Odin biến thành một chiếc găng toàn một màu xám. Chúng ta không có thì giờ cho hết thảy 200 cái tên, ông lào bầu, đưa tay lên miếng che bên mắt phải. Các ngươi đang đứng trước Ygr khiếp đảm. Odin lột phát miếng che mắt bằng kim loại. Ngươi cũng được biết đến là ba lây gây, mắt đổ lửa. Tia sáng hội tụ toàn một màu trắng ngà bắn ra từ mắt Elder, tung tóe trên bọn Ampu đứng hàng trước và con Mono Ketara. Trứng giòn rụng, tan thành tro cuộn xoắn bay lên. Bọn Ampu đứng hàng thứ hai hét toáng khi bộ giáp của chúng tan chảy trước sức nóng mãnh liệt và nhiều tên bị sừng con kỳ lân đụng phải, bị đè nghiến hoặc bị đâm xiên thủng qua người khi con quái thú ấy bỏ chạy bừa. Nhưng tia sáng kia vẫn không nguôi bớt. Sàn đá dưới chân chúng kêu răng rắc và gãy nát, nổi bong bóng lên như chất lỏng sền sệt. Odin chậm chậm quay đầu, ánh sáng trắng ngà chảy tràn qua mọi thứ. Không gì thoát khỏi ánh mắt chằm chằm ấy. Vài con Momo Ketara sống sót, kinh hãi, chạy tán loạn, bỏ mặc bầy Ampu đối diện với ngọn giáo lửa lóa sáng. Trong im lặng tàn khốc, bọn Ampu tiếp tục tiến tới, liều mạng cố áp sát hai Elder. Chúng phóng ra những ngọn giáo, thậm chí cả kiếm nữa, nhưng Odin làm cho tất cả biến thành từng vũng kim loại khi quay người đổ dồn ánh mắt vào đó. Không khí đầy tro và mổ hóng đen nhánh, được kể là cá thối và ozone, nhưng những mùi này càng lúc càng nhanh chóng trở mùi đăng đắng chua chua khi sức mạnh của heo kém dần. Luồng điện xám của Odin bắt đầu nhạt đi, rồi thành màu hồng khi heo đổ phần sức mạnh cuối cùng sang ông cậu của bà. Một chục tên Ampu khác nữa lao thẳng tới tòa nhà. Ánh mắt Odin sáng bừng hơn trước. Cắt thẳng xuyên qua chúng, lửa bốc cao trên mấy bức tường khu hành chính, tắm tòa nhà trong lửa, cuốn dọc theo chiều dài ngọn hải đăng phía trước. Odin loạng choạng, đầu bật ngửa ra sau, một cuộn lửa bắn vọt lên trời, theo đường vòng cung, rốt xuống tung tóe trước mặt Solomoth, lúc này đang gấp rút bỏ toài hòng trốn thoát. Một sợi lửa lính dính bắt được tấm áo choàng đủ màu của lão, cháy bùng. Lão giật phứt quăng đi, điên cuồng nhảy nhót khi quan sát thấy thêm nhiều tên Ampu nữa bị biến thành tro. Luồng điện đỏ của heo nhạt rất nhanh thành màu trắng. Hai cẳng chân cong oằn nhưng bà vẫn giữ tay mình trong tay ông cậu. Tia lửa của ngọn giáo ánh sáng từ con mắt phải Odin lích kích rồi tắt ngấm. Ông sụm người xuống ngưỡng cửa cạnh cô cháu gái, khói và những đường chỉ mỏng như tơ nhện trong luồng điện xám xám của ông cuộn ra khỏi da thịt. Elder từng rất cao lớn, giờ co rút lại, cong gập vười và khổ khóc nhăn nheo. Giọng nói gần như rời rạc vì cuồng nộ, Solomoth sai bọn Anpu cuối cùng, nhóm vệ sĩ riêng của lão gồm 12 chiến binh mình đầy sẹo, tiến đến ngôi nhà. Giết sạch mọi thứ bên trong, lão ra lệnh, mọi thứ... 12 sinh vật, to lớn hơn, rành ràng hơn bất kỳ tên nào khác, dàn ra thành hình vòng cung tiến gần đến hai hình dáng nhỏ nhắn nơi ngưỡng cửa. Bằng sự tinh thông không cần chuẩn bị trước, chúng nhất loạt lao tới, mõm há rộng hoác hú hết khí thế. Odin gầm đầu lên lần cuối. Ta là Odin, ông thét lớn. Một lần nữa, ánh sáng lóe ra từ mắt ông có điều là sáng hơn, mạnh hơn từ trước đến nay. Ông nhìn lần lượt từng tên Ampu một, đốt chúng ra tro. Ông khuỵu gối xuống, nhưng ánh sáng như ngọn giáo kia không hề nao núng. Ông nâng cánh tay cổ cháu gái. Còn đây là heo, Hôm nay, chúng ta là sự diệt vong của bọn bầy. Ánh sáng nơi mắt ông nhạt đi. Ông quay mặt nhìn sang heo và thấy bà y như trước kia, cao ráo, thanh lịch tao nhã và rất, rất xinh đẹp, với đôi mắt màu bầu trời bình minh và mái tóc như mây bão. Cái lưỡi nhỏ xíu di chuyển nơi cặp môi đầy và hàm răng trắng tinh. Chúng ta hạ được bao nhiêu hả cậu? Bà hỏi. Tất cả bọn chúng, ông thầm thì. Bất thình lình, một tên Anpu mắt hoang dại mình cháy xém hiện ra từ màn đêm đầy khói. Nó tấn công cả hai người họ từ sau lưng. Một thanh Kopesh bự tràng dơ cao, quai hàm há hoác. Tất cả bọn chúng, thanh kiếm khổng lồ của Mars nện sinh vật ngã lăn ra đất. Chiến binh quỳ xuống cạnh Odin và heo, nhẹ nhàng nhấc miếng che mắt của Odin đặt vào chỗ cũ. Mars nắm bàn tay của cả hai người trong tay mình, trông như tay trẻ con, nhỏ nhắn trên lớp da trải sần của ông. Odin, từng cao lớn, nở nang như Mars, giờ chỉ còn phần nửa. Vinh dự được chiến đấu bên ông hôm nay, ông ta nói. Thật vinh dự khi được chết trong vòng tay bè bạn, Odin nói, và chút hơi thở cuối cùng. Da ông vàng như tấm giấy da cổ xưa, kêu sột soạt, bong chóc, rồi bể vụn thành bụi đất, đọng lại nơi những kẽ nứt trong sàn đá bên dưới ông và giã tan. Chất lòng không màu bọc heo lại, lúc này bà vẫn còn xinh đẹp. Và rồi, bất ngờ nổ bung như bong bóng, bà tan biến, ngấm vào cùng một mặt đá vừa nuốt sạch nhúm bụi đất của ông cậu mình. Chương 68. Skathak và Virginia Dare, hai người quỳ hai bên, còn Aten thu mình dưới chân John Dee. Một nhóm người bảo vệ bao quanh họ, mọi thứ vũ khí đang có trong tay đều đoạt được từ bọn lính vừa chết. Gần như toàn bộ đám đông còn lại đều đang giận dữ đập phá nhà tù, xé tan tành ra từng mảnh, giải phóng tù nhân. Khói bắt đầu cuộn lên từ những ô cửa sổ trên cao và người ta đang đòi giật sập cả kim tự tháp. Những người khác đã chạy đi loan báo khắp thành phố. Bất kỳ tên Anpu hoặc tên lai tạp nào còn sống sót đã lần hết vào bóng đêm. Đi đang hấp hối. Ông ta đã sử dụng chút luồng điện cuối cùng của mình bổ sung vào luồng điện của Virginia khi cô tạo ra tấm khiên khổng lồ bằng không khí để bảo vệ người dân và bắn tên trở ngược vào bọn lính canh. Lúc nãy, ông đã già, giờ thì thật sự thành cổ xưa, nét mặt mất hút trong vô số những nếp nhăn teo quáp. Virginia nắm tay ông trong tay mình, bàn tay nếp rúc vào lòng bàn tay cô, nhỏ nhắn, mảnh xẻ, gần như của em bé mới sinh. Đôi mắt đi khẽ lắc sắc mở ra, ông xăm soi nhìn vào Virginia và Skathak như người cận thị. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ chút hơi thở cuối cùng khi hai người đang nhìn xuống trên tôi như thế này. Ông quay đầu sang Skathak. Mặc dù tôi luôn ngờ rằng cô sẽ là người giết chết tôi, cô là người có nhiều cơ hội nhất. Tôi mừng là không phải mình, Skathak nói. Đêm nay chúng tôi sẽ không bao giờ có thể làm gì được nếu không có ông. Thật dễ chịu khi nghe cô nói thế, nhưng không đúng đâu, Virginia đã làm hết mọi việc đấy. Virginia Dare lắc đầu, Skathak nói đúng, tôi không đủ sức lực để làm việc đó một mình. Và nhớ lại đi, đầu tiên đó là ý tưởng của ông mà. Tôi có thể chữa lành cho ông, Athen nói khẽ. Tôi có thể hồi phục sức khỏe cho ông trong một chừng mực nào đó, cả thị lực và thính lực. Tuy nhiên, cơ thể ông sẽ luôn duy trì tình trạng giống bây giờ. Đi nhẹ nhẹ lắc đầu. Cảm ơn ông, nhưng đừng. Tôi đã già và hôm nay được chữa lành mấy lần như vậy là đủ rồi. Mà cũng như ông Shakespeare đã nói, giờ của tôi đã gần đến. Hãy để tôi ra đi thanh thản. Đó là chuyến phiêu lưu vĩ đại đáng cho tôi trải nghiệm. Bàn tay thần chết giờ không còn là nỗi sợ hãi đối với tôi nữa. John, Virginia Dare dịu dàng nói. Khoan đi đã. Hãy ở lại thêm chút nữa. Không đâu, Virginia. Cô còn phải làm rất nhiều trong những tuần, những tháng sắp tới. Cô là biểu tượng cho giống người, cho những con người ở đây. Ông tự chữa lại. Người ta sẽ còn nhiều yêu cầu với cô. Cô không cần bị sao nhãng vì phải chăm sóc một ông lão già cả mỏi mệt đâu. Ông quay sang nhìn Skathak. Tại sao cô lại đến đây? Hạ bóng tối. Hiển nhiên là để giải cứu Aten, cô nói nhẹ nhàng. Nói thật đi, cô đến đây để làm gì? Ông hỏi. Để nhìn thấy Art Grimna, cô nói rất khẽ. Cha cô, Skathak gật đầu. Cha tôi, Aten lắc đầu vẻ như bối rối. Nhưng ông ta đâu có con gái. Chưa thôi, nhưng sẽ có. Skathak nói rất đơn giản. Thật ra là hai. Lớn lên, tôi và chị gái biết rất ít về cha mẹ mình. Thiên hạ cứ tô vẽ rằng ông ấy là một quái thú tàn ác ghê gớm. Ồ, ông ta là thế mà, Aten nói, không sai đâu. Khi nào tôi và chị gái không ngoan, mẹ tôi người ưu ái anh trai tôi hơn và không bao giờ dành nhiều thời gian cho chúng tôi, đều bảo rằng chúng tôi y hệt như cha. Tôi lớn lên mà cứ thắc mắc không biết tôi có phải là một con quỷ giống ông ấy không. Cô nhoèn cười, nhè hàm răng ma cà rồng. Và khi xảy ra những sự việc này, tôi mới nhận thấy bản chất tự nhiên của mình. Tôi dần tin rằng biết đâu đó là thật và tôi là một con quỷ. Ngay khi tôi đến được đây, tại nơi này, vào lúc này, tôi biết mình cần phải gặp ông ấy, nhìn thấy ông ấy một lần để tôi có thể biết ông ấy trông thế nào. Và cô đã phát hiện ra mình đang tìm kiếm gì rồi chứ? Aten hỏi. Skathak gật đầu. Tôi đã khám phá ra rằng bây giờ và mãi mãi về sau, tôi không hề giống ông ấy chút nào. Cả chị gái tôi, Aiofe, cũng không. Và với khám phá ấy, tôi thật sự thấy khoan khoái, dễ chịu. Giúp tôi đứng dậy nào, đi chợt nói. Skathak và Virginia nhẹ nhàng đỡ ông đứng lên. Có vết nước trên mặt pháp sư, và khi Virginia dịu dàng lau đi, cô hỏi. Tại sao ông khóc? Ông tiếc cho những gì mình đã làm ư? Không hẳn thế. Ông nói, tôi tiếc cho những gì mình không làm hơn. Ông nhìn Skathach, có tin gì về nhà Flamel không? Cô lắc đầu, tôi không biết họ đang ở đâu hoặc đã xảy ra chuyện gì. Nếu cô có gặp lại được họ, xin nói với họ rằng hôm nay ở đây tôi đã làm gì. Tôi sẽ nói, tôi muốn họ biết rằng cuối cùng tôi đã làm điều đúng đắn. Có thể, chỉ có thể thôi, nó sẽ bù đắp được phần nào cho những việc tôi đã làm. Ông giơ bàn tay ra và nhìn vào đó. Da ông bắt đầu phân rã thành bột, bay đi từng vệt sắc mền. Ông đã giúp giải phóng một dân tộc và cứu nguy một thế giới. Virginia nói, việc đó cũng đáng kể rồi. Cảm ơn cô. Đi ngẩng đầu lần cuối, nhìn Aten. Hôm nay, thế giới của ông kết thúc. Danutalis chấm dứt. Thế giới hiện đại khởi đầu. Aten nhìn ra xa. Mọi người dõi theo ánh mắt ông ta hướng tới kim tự tháp Thái Dương. Bây giờ thì phụ thuộc vào cặp song sinh. George sẽ làm điều đúng đắn, John Dee nói. Cậu ấy có trái tim tuyệt vời. Và những gì còn lại của pháp sư cuộn đi, hòa vào cơn gió. Chương 69. Lích kích, loẹt quẹt, rột rẹt trên mặt đá. Con Kakinos màu da cam sáng chói tiến đến gần. Con cua thật khổng lồ. Ôi trời, Billy thì thào. Tôi không bao giờ ăn chân cua nữa đâu. Mà ông biết đấy, tôi thích chân cua chấm chúc chanh trộn bơ lắm. Chúng ta đang gặp đủ thứ rắc rối ở đây, Diều Hâu Đen nói. Mà tất cả những gì anh nghĩ đến lại là cái dạ dày của mình. Ừ thì, tôi đang đói mà. Và lại, chỉ rắc rối nếu nó bắt được chúng ta thôi, anh chàng nói thêm. Chúng ta thì khó mà bắt được lắm, Diều Hâu Đen nhất trí. Hai anh chàng bất tử người Mỹ đứng trong ngưỡng cửa trống của khu nhà cai tù, quan sát con cua khổng lồ nỗ lực tiến tới. Nó cao đến 3 mét ấy nhở, Billy nói. Hơn 3 mét rưỡi ấy chứ, có thể là 4 mét rưỡi. Không vững vàng lắm trên mấy cái chân kia, Billy nhận xét. Diều Hâu Đen gật gù, tôi cũng để ý thấy thế. 8 cái chân đáng bước của con cua kết thúc tại một điểm nhọn hoắc, có đeo giáp. Chúng khua lóc cóc, cạo kèn kẹt dọc theo mặt đá trơn trợt, tìm lỗ cắm vào để tạo lực bẩy. hai con mắt gắn phía trước màu xám ngoét to cỡ bằng cái đĩa, ghép với hai con người đen thui nằm theo phương thẳng đứng, vỏ con cua u phồng, lốm đốm những que nhọn phân bố không theo quy luật nào. Anh đoán xem hai cái càng đó bao lớn, Billy thắc mắc. Tôi nghĩ hai cái chân càng đầu chừng phải đến 6 mét, diều hâu đen nói. Chân gì? Chân càng. Hai cái càng đằng trước gọi là chân càng. Bộ ông đi luyện thi đấu vui trên truyền hình hay gì gì cỡ đó hả? Đừng có nói thế nhé. Mọi người ái chả biết thứ đó được gọi là chân càng, diều hâu đen nói. Tôi không biết. Khi vào tiệm, tôi mua một đồng càng cua chứ không mua một bảng chân càng. Chàng ta im bặt, quan sát con cua khổng lồ lích cà lích kích tiến tới gần hơn, cẩn thận đặt từng cái chân xuống, thận trọng giữ thăng bằng. Nó nhắc tôi nhớ đến một con ngựa non mới sinh, anh ta nói khẽ, cố học cách đặt chân bước đi. Một khi tới được chỗ đất phẳng phiu này, nó sẽ vững vàng hơn, người đàn ông da màu đồng nói. Nó sẽ cắm chắc thân mình xuống, rồi bật cả cái nhà này đi bằng mấy cái càng khổng lồ kia. Ai biết được, có thể cắm thẳng vào trong và kéo giật chúng ta luôn thì sao? Anh ta cười tuê. Hết tất cả mọi cái càng anh từng ăn, hãy cố sao cho đừng kết thúc bằng cách đến lượt mình bị một cái ăn lại nhé. Anh đâu cần phải nói nghe hân hoan thế chứ? Billy nhìn con quỷ đang tiến dần đến. Theo tôi có vẻ như tụi mình nên cố ngăn không cho nó tới được chỗ bằng phẳng này thì đúng hơn. Anh đa nhìn diều hâu đen lúc này đang gật đầu rất nhẹ. Cho tôi một phút, Billy nói. Anh ta băng qua tới bên Mars và khẽ nói với ông gì đó, rồi đi tới chỗ nhà Flamel và Machiavelli vẫn còn đang đổ luồng điện của họ vào quả bành đất đổ sộ. Nỗ lực ấy khiến hết thảy họ đều già đi trông thấy, đặc biệt là Nicholas và Perenelle. Mái tóc nữ phù thủy gần như bạc trắng, gần trên lưng bàn tay nổi rõ. Ba người bất tử đứng quanh Ariof Enap còn đang ngủ quay ra nhìn Billy. Anh chàng chĩa ngón tay cái về phía cửa. Con cua to tướng gần như đã ở ngay đây rồi. Tôi và diều hâu đen định ra ngoài xem mình có thể trì hoãn được chút nào không để các người có thêm thời gian làm những việc phải làm. Anh ta nhấc hai đầu giáo ra khỏi dây thắt lưng, đặt chúng lên đầu khối đất bùn khô cứng. Tôi nghĩ các người có thể giữ thứ này cho tôi, chỉ để phòng, anh ta nói tới đó rồi thôi. Đừng đi, Billy, Machiavelli khẽ nói. Anh chàng người Mỹ lắc đầu, chúng tôi phải đi thôi. Tôi và diều hâu đen có thể đứng trong cửa chờ con quỷ sứ đó đi thẳng đến giật phát chúng ta ra, mà cũng có thể ra ngoài xem chúng tôi liệu có tạo được trò tình quái nào không chứ. Anh không biết còn gì khác ngoài đó đâu, Perenelle cảnh báo. Thật ra cũng chẳng còn nhiều mấy. Odin và Hel đã xử gần như hết bọn Anpurs con gì. Mấy con kỳ lân chưa chết thì chạy mất hút ngoài màn đêm kia rồi. Bất kể thứ gì ngoài đó mà có chút lý trí thì phải biết lo mà tránh xa chúng ta ra thôi. Ngoại trừ con cua to tướng kia và ông anh bộ xương khô của Quetzalcoatl, lão ta có vẻ cáu tiết lắm rồi đó. Anh chàng lấy khớp đốt ngón tay gõ gõ vào lớp bùn cứng. Mọi người đánh thức lão nhện thế nào rồi? Chúng tôi đang tiến hành đây, Machiavelli nói. Người ta thường nói với tôi như thế khi không có tiến triển gì hết, Billy nói. Perenelle mỉm cười. May mắn nhé, Billy. Đừng làm gì ngốc nghếch đấy, Machiavelli khuyên. Billy phất tay chào và hối hả quay ra cửa. Tôi đang nghĩ, anh ta nói với diều hâu đen, cái chúng ta thật sự cần là một ít dây thừng để làm thòng lọng. Diều hâu đen giơ cao cái diều tomahawk, khúc cắn dài bọc trong giải da đã bị đổi màu vì mồ hôi. Một nửa miếng da bị chóc để lòi phần gỗ trắng bên dưới. Bắt đầu bện mấy cái này vào nhau đi, anh vừa nói, vừa gỡ những gì còn lại và trao cho Billy mấy sợi dây da màu nâu nâu. Anh luôn luôn có chuẩn bị, lẽ ra anh phải là một nam hướng đạo sinh mới phải, Billy lẩm bẩm. Hồi đó có lúc tôi là trưởng hướng đạo sinh chứ bộ. Một đội ngon lành nhất ở miền Tây à nghen. Anh chưa bao giờ kể cho tôi nghe, Billy vừa nói, vừa nhanh tay thắt mấy mẩu dây vào với nhau. Anh có bao giờ hỏi đâu. Tôi nghĩ mình chắc hẳn sẽ là một hướng đạo sinh giỏi. Tôi cũng nghĩ vậy, diều hâu đen lột giải ra cuối cùng, trao cho Billy. Người sống ngoài vòng pháp luật thêm cọng dây đó vào cuối đoạn dây vừa thắt, rồi xoắn sợi dây, làm thành một vòng thòng lọng rất chuyên nghiệp. Y như những ngày xưa, Billy cười toe. Việc này chẳng có gì giống ngày xưa hết, diều hâu đen nói. Anh ta xoay tít chiếc diều Tomahawk trong tay mình. Lần cuối cùng tụi mình đi bắt cua là khi nào nhỉ? Perenelle, Nicholas và Machiavelli dõi mắt nhìn theo hai anh chàng người Mỹ lình vào màn đêm. Tất cả họ đều biết cơ hội gặp lại một trong hai người này mà còn sống là điều rất mong manh. Perenelle quay lại với trái băn bùn, nhấc lên hai đầu ngọn giáo Billy để lại. Hai đầu ngọn giáo hình chiếc lá nhọn lún sâu vào lớp bùn. Perenelle lấy một cái lên, ấn đầu ngón tay vào lưỡi giáo. Bà tưởng sẽ thấy nó xì xì nóng lên, nhưng chạm vào lại nghe mát lạnh. Nicholas, bà thều thào. Nhà giả kim vồ mũi giáo kia lên, phóng phập vào lớp bùn khô cứng. Mũi giáo đầm thủng dễ dàng. Sau đó, cầm chặt nó bằng cả hai tay, ông rạch thành một hình chữ nhật hẹp. Perenelle moi mấy ngón tay vào cạnh rìa của lớp bùn khô cứng, kéo một mảng lớn ra khỏi trái banh. Nó rơi xuống sàn, vỡ làm hai. Machiavelli chụp lấy đầu mũi giáo thứ hai, bắt đầu cắt một lỗ khác trong vỏ bùn cứng. Kêu Billy và diều hâu đen vào đây với, ông gọi vói tới Mas. Chúng tôi cần mấy cái đầu giáo của họ. Quá trễ, Elder nói. Họ đã đi bắt Kakinos mất rồi. Chương 70, Sophie và Josh bò toài theo sau từ Sagaglala lên mấy bậc thang của kim tự tháp Thái Dương. Bầy quỷ sứ đuổi theo. Lũ Anpu chân chó dễ dàng chạy vụt lên sườn bên của kim tự tháp, nhưng bọn đầu bò, gấu và lợn đực di chuyển chậm chạp hơn, thấy khó khăn khi phải trèo lên những bậc thang cao và hẹp, quá cao đến nỗi gần như trèo thang cây. Lũ lai tạp đầu mèo kêu rít xé, phun phì phì lon ton, nhảy bằng cả bốn chân, nảy hết bậc này tới bậc khác. Chúng là thứ đầu tiên đuổi kịp cặp song sinh. Nhiều mũi tên bắt đầu rơi trên mặt đá và một quả ban tonbogiri bay vút từ nước thang tới bên bàn tay Sophie, bắn những vết lốm đốm màu vàng kim văng tung tóe lên bộ giáp của cô bé. Còn bao nhiêu bậc nữa mới tới đỉnh? Josh hỏi. Nhiều, thật Sagalala nói gọn lỏn. Nhiều lắm, chúng ta chưa bao giờ đi hết. Mà tại sao mình lại phải lên tới đỉnh? Sophie hỏi gặng. Cô bé liều lĩnh liếc nhanh xuống và ngay lập tức ước gì mình đừng làm thế. Hàng trăm sinh vật, có thể đến cả ngàn, đang chạy như bay lên bậc thang sau lưng họ. Cô bé nhìn thấy chuyển động nơi khóe mắt và đoán chắc có thêm nhiều nữa đang phóng lên phía sườn bên kia. Lũ quái thú sẽ đuổi kịp họ từ khắp mọi hướng và họ sẽ bị áp đảo mất thôi. Năng lượng, thật Sagalala nói đơn giản, bà chờ cho hai đứa nhỏ theo kịp mình. Kim tự tháp này không chỉ là một tòa nhà. Hãy tưởng tượng đây là một khối pin khổng lồ được xây dựng bằng cách dùng những vật liệu rất đặc biệt với những chi tiết kỹ thuật và những góc toán học rất chính xác. Một thời, vài elder vĩ đại đã kiểm soát toàn bộ thế giới từ trên đỉnh kim tự tháp này. Họ đã tạo ra các vương quốc bóng tối đầu tiên. Khi một hành tinh đều cáng nào đe dọa đâm sầm vào một trong số các vương quốc này, họ đã sử dụng năng lượng nơi đây, bắt lấy nó và đặt nó vào quỹ đạo như mặt trăng vậy. Nhưng dần dà qua thời gian, các kỹ năng này đã bị lãng quên và các elder vĩ đại không còn nữa, chết, biến đổi hoặc đi đến các vương quốc bóng tối họ đã tạo dựng. Song năng lượng thì vẫn còn. Từ trên đỉnh kim tự tháp này, các con có thể kiểm soát toàn thế giới. Chậm thôi, Josh hổn hển. Cậu đang thở rất khó, trái tim nện thùm thụp liên tục trong lồng ngực, rộng cả vào bộ giáp. Josh! Sophie nói, chúng ta không có thời gian đâu, bọn chúng tới sát rồi kìa. Cứ đi đi, cậu nói hổn hển, em sẽ ngăn chúng lại. Cậu đưa một bàn tay lên, luồng điện của cậu bắt đầu dâng lên thành làn khói màu vàng kim. Đừng, Saga la lên, con không lên phí phạm như thế, con sẽ cần từng gam sức mạnh một cho sau này. Nhưng nếu không dùng luồng điện của mình, chúng ta sẽ chẳng bao giờ đến được cái sau này ấy, Josh nói vội. Mặt đất lại rung chuyển, các chấn động khua lách cách xuyên suốt từng bậc thang. Hai trong số bọn sinh vật kêu thét, gầm giống khi trượt chân ngã, rơi tom xuống bậc thang, rộng ầm ầm vào hàng chục tên khác, kéo cả chùm lăn xuống theo. Nếu một người trong chúng ta sử dụng luồng điện thì sao? Cậu hỏi. Saga La La chăm chú nhìn bọn Anpu đang nhanh chóng tiến gần đến. Lúc này đã có đến hàng ngàn con quái thú chạy lên kim tự tháp. Con, Josh, chỉ mình con thôi. Sophie, con kềm giữ năng lượng của con lại nhé. Sophie há miệng định cãi, nhưng Saga La La đã lắc đầu, lắc lắc ngón trỏ với cô bé, và cô bé chợt phì cười. Trong 10.000 năm nữa, dì vẫn lắc ngón tay như thế sao? Josh quay người, ngồi trên bậc thang, hai bàn tay màng găng đặt lên chỏm xương đầu gối. Josh, thật sự chị không nghĩ đây là lúc Sophie mới nói tới đó. Josh huýt sáo, nằm nốt nhạc réo rắt thuần khiết và rõ ràng ngân nga trong bầu không khí. Hết thảy bọn Anpu đều vểnh tai lên. Josh, Sophie hỏi, chị biết giấu xăm mồi lửa của chị chứ? Cậu nói lớn đáp lại. Cô bé gật đầu, một dải băng đen dày quấn quanh cổ tay phải của cô bé như chiếc vòng. Mặt dưới là một vòng tròn vo màu vàng kim với chấm đỏ ở giữa. Bất cứ khi nào cần gọi pháp thuật lửa, đơn giản cô bé chỉ cần ấn vào cái chấm đó. Em đã có một mồi lửa huyết sáo. Cậu huyết sáo nằm nốt đó lại lần nữa. Đó là giai điệu trong. Giai điệu rất quen, song cô bé không tài nào nhớ ra tên bộ phim đó. Close Encounters of the Third Kind, cậu nói, rồi huýt sáo lần nữa. Virginia Dare đã dạy em pháp thuật không khí hồi tụi em ở trên Alcatraz. Cậu im bặt và cau mày. Đó là hôm nay hay hôm qua? Một sinh vật đầu mèo gầm gừ phóng một lần 10 bậc tới Josh. Thành Copes của Sagaglao phạt ngang không khí đủ gần để cắt gọn bộ ria của nó. Nó cố vặn người nhảy lên nhưng đụng phải bậc thang và trượt ngã nhào. Josh, nếu em định làm gì? Sophie giục. Ngồi cạnh em đi, cậu nói. Gì nữa? Gì Agnes? Saga Cloud. Giờ đâu phải lúc để ngồi, Saga Cloud phản đối. Tin con đi, cậu nói, kèm theo một nụ cười toe rất tinh quái. Sophie ngồi bên phải Josh trên nấc thang trong khi Saga Cloud bực bội ngồi bên trái. Thậm chí cả lũ quái thú còn thấy ngạc nhiên, Saga Glau lầu bầu. Móc cánh tay qua cánh tay em và bám chặt lấy nhá. Josh lại huýt sáo. Saga Glau cầu nhàu khi mặt đất lại chuyển động. Còn động đất càng lúc càng thường xuyên hơn. Rồi bà nhận ra đó không phải là mặt đá bên dưới người mình đang chuyển động. Thậm chí bà không còn ngồi trên thềm đá nữa mà đang từ từ dâng lên trên không trung. Josh cười toét toét. Đây không phải là điều tuyệt vời nhất sao? Cậu hỏi. Virginia đã chỉ em làm đấy. Cậu duỗi thẳng cẳng chân để chúng lủng đẳng. Sophie làm theo. Chắc chắn là nhịp nhàng hơn đi bộ. Ba người chậm chậm vừa xoay tròn vừa trồi lên trên. Chị muốn đứng trên không khí, Sophie vừa nói, vừa rợm đứng lên. Không khí đã rắn lại rồi, cũng một nguyên tắc như tàu đệm không khí vậy đó. Cậu quay sang Saga Glau. Gì nghĩ sao? Bà mím cười. Lẽ ra con nên nhìn thấy vẻ mặt của bọn Anpu. Họ dâng lên càng lúc càng nhanh, lúc này không khí chảy quanh họ rất lạnh, các bậc thang mờ mờ bên dưới. Thành phố nhỏ lại, nhiều chiến trường thu nhỏ, chỉ còn là những đốm lửa. Khi họ lên gần tới đỉnh, Sophie cúi xuống nhìn vào khoảng trống giữa hai bàn chân mình, chợt thấy có gì trồi lên mấy bậc thang và nhận ra đó là lũ Anpu và các giống lai tạp khác. Bọn chúng vẫn đang lên theo, có đến cả ngàn tên. Không ai bảo thì bọn chúng chẳng bao giờ chịu ngừng, Saga Glau nói, mà cả Bastet lẫn Anubis sẽ không bảo đâu. Bọn họ cần hai đứa con phải chết kia mà. Sophie ngước nhìn lên. Chúng ta sắp đến chưa ta? Ô, có người trên mấy bậc thang phía trên kìa. Cô bé hoảng hốt nói. Trông như... Cô bé im bặt, bất chợt chữ nghĩa đi đầu hết trơn. Trong bộ giáp đỏ bóng loáng, Prometheus ngồi trên bậc thang gần đỉnh kim tự tháp, hai cánh tay tựa lên đùi, mấy ngón tay chắp vào nhau. À, mọi người đây rồi, ông nói vui vẻ. Chúng tôi đang chờ mọi người. Chúng tôi? Josh hỏi, giọng yếu ớt. Cậu bắt đầu mệt lả. Tại sao mọi người không đánh một vòng quanh kim tự tháp luôn đi? Prometheus nhẹ nhàng gợi ý. Bằng nỗ lực ý chí ghê gớm, Josh đưa đệm không khí quay ngược chiều kim đồng hồ quanh các mặt kim tự tháp, thấy Saint Germain đang nằm dài trên một bậc thang, mài tập trung vào cuốn sổ tay. Ông vẫy tay với họ. Một buổi chiều tuyệt vời, phải không nào? Ông gọi lớn. Nhìn hoàng hôn đi, cực kỳ du dương đấy. Palamedes và William Shakespeare đang ở mặt phía bắc của kim tự tháp vĩ đại. Đại thi hào nhìn hiệp sĩ Saracen và chỉ tay vào ba người lơ lửng chậm chậm đi qua. Nào, đó là cảnh không phải ngày nào anh cũng nhìn thấy đâu. Và cuối cùng, họ trôi qua mặt phía đông, lúc này đã chìm trong bóng tối. Joan Arc đang ngồi xếp bằng trên một nấc thang, nhắm mắt, ngửa hai lòng bàn tay đặt trên đùi. Cô mở mắt, mỉm cười tươi rói và nghiêng nghiêng đầu. Bộ giáp đẹp quá hả, Sophie? Cô vừa nói, vừa vói thẳng cánh tay, bầu không khí chợt đầy mùi hoa oải hương khi bộ giáp bạc trượt ngang qua người cô. Họ đang làm gì ở đây thế? Sophie hỏi. Họ ở đây để canh giữ và bảo vệ hai con đó. Chagalala giải thích khi họ trồi lên cao hơn, gần hơn tới đỉnh kim tự tháp. Họ sẽ ngăn bọn Anpu không cho lại gần càng lâu càng tốt, nhưng không ngăn cản quá lâu được đâu. Dì đang nói về chuyện gì vậy? Josh gặng hỏi. Cậu bắt đầu run vì dáng sức giữ cho tấm đệm khí kết nối với nhau. Chúng ta gần tới chưa? Còn không thể giữ cái này lâu hơn nữa đâu. Đưa chúng ta tấp vào bậc thang đi, Chagalala ra lệnh. Ngay đi. Họ vừa tới được bậc thang bằng đá thì Josh gục xuống. Sophie và Chagalala đỡ cậu loạng choạng bước lên 5-6 bậc cuối cùng dẫn tới đỉnh kim tự tháp. Vừa đúng lúc, chiếc Vimana Phale của Isis và Osiris tách khỏi bầu trời, đáp xuống trên phần mái bằng. Vậy là đã đến hồi kết, Zagagla lầm bầm. Bây giờ, số phận của thế giới này và tất cả mọi thế giới khác cùng các vương quốc bóng tối là do hai con quyết định. Thò tay vào bộ giáp, bà rút ra một mảnh ngọc lục bảo hình chữ nhật, ấn vào tay Josh. Nhưng trước khi ra quyết định cuối cùng, có lẽ con nên đọc cái này đã. Cái gì vậy à? Đó là món quà riêng của Pháp sư Abraham. Đây là thông điệp cuối cùng ông ấy đã viết. Bà nói, bà dừng lại nơi mép bậc thang, ngoái lại cầm tay hai đứa nhỏ trong tay mình. Bà mỉm cười buồn bã, đôi mắt xám mở to sáng long lanh trong ánh nắng đang nhạt dần. Ta hy vọng gặp lại các con trong thời kỳ 10.000 năm tới. Rất vui khi được là dì Agnes già cả của hai con. Và hãy biết cho rằng bà ấy yêu thương các con rất nhiều. Rồi bà hôn lên má từng đứa và quay đi xuống đứng cạnh Prometheus, bỏ lại cặp song sinh một mình trên mái nhà với Isis và Osiris. Josh nhìn Sophie. Chỉ còn em với chị, cậu nói. Lúc nào mà chả thế. Sau đó, cùng nhau, hai chị em bước tới chiếc Vimana.